Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 14 chương 608, quả nhiên là ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là 9 giờ tối, nhờ có ông trời làm một cơn mưa lớn, chỉ ít đã tránh được nỗi khổ tắc xe giờ cao điểm buổi tối. Những cây cổ thụ hai bên đường đang chao đảo trong mưa gió. Ở nơi khuya khoắt xa xôi kia chốc chốc lại có ánh chớp ngang qua, giống hệt cảnh tượng của một vụ án giết người trong một đêm trăng mờ gió rít. Nghĩ tới đây, Tố Diệp không khỏi rùng mình. Theo đuôi vào một ngày mưa, khó nhất chính là phân biệt tầm nhìn. Cộng thêm mưa to ào ào, nước mưa trên kính chắn gió cũng làm tầm nhìn hỗn loạn. Cũng may đã có máy định vị theo đuôi, nếu không Tố Diệp chắc chắn sẽ bị mất dấu. Còn Niên Bách Ngạn đang lái xe lên đường cao tốc, ban đầu anh chỉ chú ý tới đoạn đường trước mặt. Khi đi chậm lại lúc tới trạm thu phí, ánh mắt anh chợt lướt qua gương chiếu hậu thấp thoáng nhìn thấy bóng của một chiếc quen thuộc. Tim anh chợt hoảng hốt, nhân quãng thời gian xếp hàng nộp phí anh mới nhìn kỹ. Biển số của chiếc xe đó đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt anh. Hàng lông mi của anh chợt nhíu lại, khi chiếc xe chậm chậm đi lên, anh lại cảm thấy hai chiếc xe trái phải cũng không bình thường. Lúc ấy anh mới nhớ ra, kể từ lúc ra khỏi nhà, hình như hai chiếc xe này vẫn luôn đi theo anh. Sắc mặt Niên Bách Ngạn trở nên nặng nề, chiếc xe phía sau là Tố Diệp, vậy hai chiếc xe hai bên trái phải là của ai? Đi qua trạm thu phí, Niên Bách Ngạn bất ngờ tăng tốc. Quả nhiên, hai chiếc xe kia cũng tăng tốc theo. Thế nhưng, Niên Bách Ngạn liếc nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe đằng sau không đi theo, nó vẫn cách anh khoảng 5-6 xe từ tốn và chậm rãi. Niên Bách Ngạn cảm thấy kỳ lạ bèn cúi đầu xuống nhìn. Lúc này anh mới phát hiện thì ra mình vẫn bật hệ thống định vị. Anh ngẫm nghĩ rồi giơ tay tắt đi. Ngay sau đó, anh nhấn ga tăng tốc, chiếc xe như một con quái thú sổ lồng trong đêm mưa chạy với tốc độ cực nhanh. Đây là chuyện Tố Diệp hoàn toàn không ngờ tới. Thấy xe của Niên Bách Ngạn bất ngờ tăng tốc, cô cũng vội vàng đi nhanh. Ai ngờ khi ngước mắt lên, xe của anh đã mất dạng. Cô bàng hoàng, vội kiểm tra hệ thống định vị, nhưng thất vọng phát hiện đối phương đã tắt. Tố Diệp sửng sốt, sao lại như vậy, lẽ nào Niên Bách Ngạn phát hiện ra cô đang theo đuôi? Tố Diệp cảm thấy lo lắng, cô mất đi mục tiêu, nhất thời không biết nên làm sao. Trước mặt là ngã rẽ, một ngả đi về phía thành phố Thông Châu, một ngả đi về Hà Bắc. Cô phải đi thế nào mới đúng đây? Tố Diệp không dám chắc Niên Bách Ngạn có phải đã phát hiện ra mình hay không, thế nên cũng không thể gọi vào di động của anh, chỉ đành bấm bụng tiếp tục đi theo trực giác của mình. Mưa càng lúc càng lớn, sau khi xuống khỏi đường cao tốc, Niên Bách Ngạn tiếp tục đi nhanh về phía trước với tốc độ như cũ. Hai chiếc xe phía sau cũng bám sát không rời, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt Niên Bách Ngạn, lúc sáng lúc tối. Ánh mắt anh tựa được bọc một màn sương giá lạnh, nhưng đầu óc thì đang nhanh chóng tìm ra người có thể theo đuôi anh. Tại sao lại theo đuôi anh? Chắc chắn là vì nảy sinh nghi ngờ đối với hành vi của anh. Thậm chí, có thể đi theo anh với một tốc độ cao như thế này, nhất định là người thường xuyên theo dõi anh. Việc Tố Diệp đi theo rất dễ lý giải. Có lẽ cô chỉ cảm thấy tò mò, nhưng hai chiếc xe phía sau thì sao? Niên Bách Ngạn hơi nheo mắt lại. Sau khi loại trừ một số người có khả năng, mục tiêu cuối cùng dừng lại trên người Tố Khải. Tố Khải xuất thân là cảnh sát, độ mẫn cảm chắc chắn phải hơn người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Bách Ngạn bất giác nhớ tới lần cậu tới tìm anh trước đây. Trông cậu có vẻ hờ hững, nhưng thực chất câu nào câu nấy đều có vẻ như muốn hỏi có ra ngọn ra ngành. Xem ra câu trả lời của anh lần trước không khiến Tố Khải buông lòng cảnh giác. Về điểm này, Niên Bách Ngạn cũng có thể hiểu được. Tố Khải đã theo dõi tin tức về tổ chức ma túy năm đó nhiều năm rồi, bây giờ có một chút manh mối, nó đương nhiên không thể từ bỏ bất kỳ đầu mối nào. Niên Bách Ngạn ngẫm nghĩ giây lát, ngay sau đó cho xe đi vào đường nhỏ, rồi nhân lúc họ không phòng bị lại tiếp tục đâm vào một phố nhỏ khác. Anh lái một chiếc xe có tính năng cực tốt, từ tốc độ mà nói, nó vượt xa những chiếc xe thương vụ bình thường. Vì thế, hai chiếc theo đuôi kia chẳng mấy chốc đã bị cắt đuôi, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Bên kia thành phố, trong chiếc xe cảnh sát dưới màn mưa, tuyến đường theo dõi trên máy tính cũng bất ngờ đứt đoạn. Tố Khải cau mày, rất nhanh, cậu nhận được tin tức của cấp dưới. Sếp, mất dấu rồi, có lẽ anh ta đã phát hiện ra chúng ta nên đã cố tình cắt đuôi. Tín hiệu ở đầu kia cũng không tốt cho lắm, có lẽ vì cơn mưa này. Tố Khải nổi giận, bảo các cậu theo dõi, các cậu xem như là đi dạo phố sao. Tìm cho tôi, cấp dưới lập tức làm theo. Tố Khải lại phái thêm mấy cấp dưới khác đi theo. Trợ thủ bên cạnh ngần ngại. Sếp, anh đang nghi ngờ Niên Bách Ngạn sao? Tố Khải không trả lời thẳng, chỉ bực bội đáp. Bây giờ trong bệnh viện vẫn còn một tên. Tuy rằng đã được cứu sống nhưng chỉ biết nằm đó như một người thực vật, không thể cung cấp cho chúng ta bất kỳ tin tức gì.

Người đâu? Đại ca Khôn tươi cười chỉ vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn đó cứng miệng ra phết. Nhưng chú em cứ yên tâm, anh sẽ giúp chú giải quyết tất cả những lo lắng về sau. Cảm ơn đại ca. Hòn đá tảng trong lòng Nhiên Bách Ngạn cuối cùng đã được chút xuống. Anh đi vào trong, gian cuối cùng của nhà kho có thắp mấy ngọn nến, cực kỳ âm u, thi thoảng còn nghe thấy tiếng sấm. Một buổi đêm như thế này, một khung cảnh như thế này quả thực rợn người. Ở trong góc có một người đang dựa cúi gằm đầu xuống. Trên đầu hắn ta bị trùm một chiếc khăn màu đen, chân tay đều bị trói chặt. Nhiên Bách Ngạn bước lên, dừng lại, hơi nheo mắt. Anh đứng từ trên nhìn xuống người trong góc, đại ca Khôn cũng theo vào, ông ta ra hiệu cho đám thuộc hạ. Bọn chúng bước lên, kéo khăn trùm đầu của hắn ra. Dưới ánh nến âm u, người đó cũng mệt mỏi ngước lên. Khoảnh khắc ấy, vết sẹo đáng sợ trên gương mặt hắn vô cùng rõ nét. Nhiên Bách Ngạn thu hết diện mạo của hắn vào tầm mắt. Đáy mắt anh chợt lạnh đi, anh lạnh lùng lên tiếng. Quả nhiên là ông, Cách Trương,